Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 22, suy sụp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trở về nước, theo địa chỉ mà Giang Nhiễm để lại, Cố Hoài đã nhìn thấy một tấm bia mộ nhỏ, cạnh đó trên bia chỉ khắc mấy chữ đơn giản: mộ phần bé con của Giang Nhiễm. Cố Hoài quỳ sụp trước bia mộ, lấy tay che mặt, òa khóc nức nở. Trợ lý đứng phía sau cũng không nỡ nhìn, trong lòng trào dâng cảm giác xót xa. Không thể tưởng tượng nổi, một cô gái hơn 20 tuổi lại phải tự tay chuẩn bị tất cả những điều này cho chính mình và đứa con chưa kịp chào đời. Chỉ biết rằng, Cố Hoài có lẽ sẽ không bao giờ thoát ra khỏi nỗi đau này nữa. Trợ lý không lên tiếng quấy rầy, mãi đến khi trời sẩm tối, mọi việc hậu sự cho Giang Nhiễm đã được lo liệu ổn thỏa, theo đúng tâm nguyện của cô. Cô được yên nghỉ bên cạnh đứa con bé bỏng của mình. Trà đá dịch quán trông bức ảnh, cô gái trẻ tuổi nở nụ cười rạng rỡ như hoa. Đúng lúc trợ lý định bước tới nhắc nhở, Cố Hoài đã đứng dậy, đi về phía anh ta. Giọng nói khàn đặc, như thể đã đánh mất mọi sức sống. Về thôi, trà đá dịch quán, cách chương.